Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1458, thư hàng rất chờ mong cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, mà đồng tiên hào kỳ đanh như họa đây là biệt thuyết tiên cơ mấy năm gần đây nghiên cứu ra được món ăn mới hệ tại lần này thực tiên yến thượng lần thứ nhất hướng thế nhân công bố, như đồ ăn tiên hào tài liệu chính, minh giới ma đồng là một loại rất kỳ dị chân thú. Theo ghi chép ma đồng cũng không phải là minh giới nguyên sinh giống loài. Bọn chúng chính là rất đột ngột xuất hiện tại minh giới, cắm rễ sống sót. Ma đồng chiến lực rất yếu, nhưng chúng nó có thể tụ chồng sinh tồn. Vô số tiểu ma đồng hội tụ vào một chỗ lúc có thể ngưng tụ thành một đầu cự hình ma đồng, uy lực công kích liền rất khả quan. Hợp thể kỹ năng lại thêm ma đồng cái kia vượt quá tưởng tượng sức sinh sản, đối hoàn cảnh thích ứng lực để chúng nó tại minh giới loại này tràn đầy tàn bạo tử vong trong thế giới sinh tồn, một mực sống đến nay. Bất quá ma đồng mặc dù hệ liệt lực vượt quá tưởng tượng đối hoàn cảnh thích ứng lực so tiểu cường còn muốn tiểu cường. Nhưng chúng nó tại minh giới nhưng vẫn không có lớn mạnh. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ bọn chúng có chủ động vì minh giới nguyên cư dân tới cửa đưa thêm đồ ăn yêu thích. Hàng năm đều sẽ có như vậy 2 tháng, ma đồng nhóm hội tập thể bạo tàu. Hàng ngàn hàng vạn ma đồng hội hội tụ ở cùng một chỗ, hướng minh giới tất cả sinh vật phát động công kích. Tại bạo tàu quá trình bên trong, ma đồng nhóm cũng không biết hội tụ vì cự hình ma đồng, chỉ là dựa vào bọn chúng cái kia nhỏ bé lực công kích đối minh giới sinh vật khởi xướng từng lớp trùng kích. Đối minh giới sinh vật mạnh mẽ tới nói, phổ thông trạng thái dưới cỡ nhỏ ma đồng, điểm này lực công kích liền da lông của bọn họ đều không đả thương được. Hàng ngàn hàng vạn ma đồng tới cửa công kích đối minh giới sinh vật cường đại tới nói, chính là định thời gian thêm đồ ăn. Ma đồng khẩu cảm ngoài ý muốn không sai, mà lại ăn nhiều phía sau minh giới một số đại lão phát hiện ma đồng loại này chân thú còn có 2 loại đặc thù diệu dụng. Đầu tiên, bọn chúng có chữa trị con mắt thương thế diệu dụng. Chỉ cần con mắt không có bạo tạc rơi, ăn mấy con ma đồng, con mắt liền có thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thế là, minh giới nhóm sinh vật nếu là trong chiến đấu, con mắt thụ thương, liền sẽ đi soát con mấy ma đồng, con xuống dưới phía sau con mắt lập tức liền khôi phục sáng. Mà ngoại trừ chữa trị con mắt hiệu quả bên ngoài, ma đồng còn có một cái khác diệu dụng. Tăng cường, tim đan diễn đồ, cuối cùng một bút linh cảm. Đây là rất nhiều minh giới sinh vật hàng năm như vậy 2-3 tháng, nuốt ăn đại lượng ma đồng phía sau tổng kết ra kinh nghiệm. Loại này đặc tính thật không đơn giản, cho nên minh giới có đại lão suy đoán, có lẽ ma đồng huyết mạch đầu nguồn là rất cường đại huyết thống. Nhưng không biết vì cái gì ma đồng cái chủng tộc này sẽ thay đổi nhỏ yếu như vậy. Có thể là huyết mạch không ngừng yếu hóa sau kết quả. Biệt thuyết tiên cơ những năm gần đây một mực đang nghiên cứu. Ma đồng, phối hợp các loại tiên hào tài liệu tối đại hóa kích hoạt bọn chúng diệu dụng. Đạo này như họa là biệt thuyết tiên cơ lặp đi lặp lại nghiên cứu mấy ngàn loại phối phương phía sau tổng kết ra cuối cùng tác phẩm, như họa chứa ở mâm lớn bên trong, mở ra mâm lớn phía sau bên trong đã chia làm 10 tiểu phần. Mang thức ăn lên đi, biệt thuyết tiên cơ đảo, phụng món ăn tiên tử nhóm bưng một bàn bàn, như họa, góc truyện audio.com, hướng thực tiên yến hội trường bước đi, thực tiên yến trong hội trường. Ở đây tất cả khách nhân, cả đám đều thanh tỉnh lại. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm, ngoại trừ Thất Tu Thánh Quân bên ngoài, ngược lại là cuối cùng một nhóm thanh tỉnh. Chủ yếu là lúc ấy bọn hắn tại quan sát, Tinh Hà, thời điểm, đều tụ tại Tống Thư Hàng bên người. Mà cái kia, Tinh Hà, chủ yếu nhằm vào chính là Tống Thư Hàng. Cho nên, Cửu Châu Nhất Hào quần, đạo hữu từ, Tinh Hà, ở bên trong lấy được cảm ngộ mạnh hơn xa cái khác thực tiên yến khách nhân. Mèo mèo mèo, con mắt của ta, cái gì đều không thấy được. Diệt Phượng công tử kêu lên, bản tọa con mắt đồng dạng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hơn nữa còn rất đau. Thất Sinh Phù phủ chủ đạo, Lệ Chi tiền bối Tống sư huynh, không xong, ta mù. Thi La Lị hoảng sợ kêu lên, nguyên lai các ngươi đều không thấy được a, nhẹ nhàng thở ra ta coi là chỉ có ta một người mù rơi mất cho nên ta một mực giả dạng làm còn thấy được dáng vẻ, một mực trừng tròng mắt. Bắt đầu từ lúc nãy ta đều đang dùng tinh thần lực sức cảm ứng, xung làm con mắt công năng, chừng mắt chừng thật vất vả, cuồng đao tam lãng đạo, vừa nói, một bên nước mắt liền theo hắn trong hốc mắt không ngừng rơi xuống. Tống Thư Hàng, con mắt của ta cũng tốt đau, bất quá ta còn có thể nhìn thấy ít đồ. Vũ Nhu Tử cũng tỉnh lại, nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng. A Tống tiền bối, ngươi chừng nào thì lại trắng ra. Ta nhớ được trước đó ngươi than đen một dạng, đen thui nha. A, bởi vì ta về Tuyền Thủy sống lại. Hết thầy mặt trái trạng thái toàn bộ tiêu trừ, Tống Thư Hàng lãnh đạm đạo, Vũ Nhu Từ, Tô Thị A Thập Lục cũng tỉnh táo lại, nàng sờ lên ánh mắt của mình. Con mắt của ta cũng còn tốt, không có đau cảm giác. bất quá trên tinh thần có chút mỏi mệt. Thư Hàng, con mắt của ngươi không có vấn đề sao? Tống Thư Hàng tâm nhét nói, hừm, bởi vì ta bỏ qua cái này đại kỳ ngộ. Lúc đó, hắn vừa mới phục sinh, chờ hắn đi ra lúc, tinh hà, đã biến mất rồi, hắn bỏ qua quan sát, pháp tắc cụ hiện hóa, cơ hội, dọn thức ăn lên, bạch tiền bối nắm lên đũa, hắn đã sớm đói bụng. À, đây là bạch tiền bối hài tử sao? Cuồng đao tam lãng thị lực khôi phục vừa hay nhìn thấy rút lại hình bạch tiền bối, lớn tiếng kêu lên. Vũ Nhu Tử hi hi cười nói, tam lãng tiền bối hỏi ta muốn hỏi vấn đề, tiểu bạch tiền bối thở dài, chính là ta a tam lãng đạo hữu, ta chỉ là bị thời gian quay lại tạm thời biến thành lúc còn nhỏ bộ dáng. Thật là đáng yêu, bạch tiền bối, cuồng đao tam lãng giơ ngón tay cái lên, ta có thể ôm ngươi một cái sao, tiểu bạch tiền bối, chấm, mặt khác bạch tiền bối ta có cái bất thình chi thình. Mời ngươi cả một đời bảo trì loại này nho nhỏ bộ dáng đi. Cuồng đao tam lãng nói. Bởi vì bạch tiền bối ngươi sau khi lớn lên, mị lực thật là đáng sợ. Nho nhỏ bộ dáng ngươi coi như lại thế nào phóng thích mị lực tất cả mọi người sẽ chỉ cảm giác được đáng yêu. Tỷ lệ phạm tội đều sẽ nhỏ hơn rất nhiều, hữu ích trại xã hội hài hòa. Tiểu bạch tiền bối, chấm, một bên Bắc Hà tán nhân thị lực khôi phục so tam lãng muốn chậm một chút, hắn nghe được tam lãng cái này tìm đường chết phát biểu phía sau vội vàng vươn tay khuỷu tay, dùng sức đụng đụng hắn. Ai lấy côi trò đỉnh ta? Hiếp đáp ta bây giờ nhìn không đến, ta thần niệm vừa mở, vài phút bắt được ngươi tin hay không? Vô danh cư sĩ kêu lên, cư sĩ lúc ấy nhìn tinh hà nhìn tham lam chút con mắt nhận tổn thương lớn hơn. Góc chuyện audio.com, cho nên, vô danh cư sĩ hiện tại thị lực cũng còn không có khôi phục. Bắc Hà tán nhân, chấm, đỉnh sai rồi, lại nói, hắn nhớ kỹ bản thân bên cạnh ngồi chính là tam lãng, làm sao đổi thành vô danh cư sĩ rồi. Ân Tống Thư Hàng tại an bài bản thân bàn này chỗ ngồi thời điểm, đột nhiên quên vô danh cư sĩ lúc ấy là ngồi cái nào. Thế là thuận tay liền đem hắn an bài vào người hiền lành Bắc Hà tiền bối bên cạnh. Khục tam lãng, chú ý không muốn sóng quá mức thực tiên yến vẫn là muốn hảo hảo ăn xong, nếu không bỏ qua thực tiên yến hội đáng tiếc. Bắc Hà tán nhân tằng hắng một cái phía sau nhắc nhở. Cuồng đao tam lãng trong nháy mắt kịp phản ứng. Thật xin lỗi, bạch tiền bối ta hôm nay không biết vì mà đặc biệt hưng phấn, lập tức khống chế không nổi bản thân. Tiểu bạch tiền bối, chấm, bạch tiền bối cuối cùng, làm xin lỗi, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Cuồng đao tam lãng đạo, tiểu bạch tiền bối giữ im lặng đưa tay cầm lên lưu tinh tán. Cuồng đao tam lãng lập tức ngồi thẳng thân thể che miệng của mình. Lệ chi tiên tử rụi rụi con mắt, đừng nói tam lãng, ngay cả ta cũng muốn ôm một cái hiện tại bạch tiền bối. Bạch tiền bối, chúng ta chụp kiểu ảnh được không? Hoàng Sơn tiền bối xuất thủ kéo lại lệ chi tiên tử. Sau khi ăn xong, chúng ta, cửu châu nhất hào quần, toàn thể thành viên lại chụp tấm hình chụp hình nhóm, ảnh chụp đến lúc đó lại đập. Hoàng Sơn tiền bối không hổ là chủ nhóm, thời điểm then chốt chính là dựa vào được. Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới trước đó, Thận Long mộng cảnh, bên trong chuyện phát sinh, hắn thay Hoàng Sơn tiền bối thành, cửu châu nhất hào quần. Chủ nhóm, ngẫm lại cũng cảm giác giấc mộng kia tốt hoang đường, trở thành chủ nhóm đương nhiên là không thể nào, bất quá trở thành một đáng tin đại tiền bối mộng tưởng còn có thể cố gắng nữa một chút. Lúc này, phụng món ăn tiên tử nhóm bưng tiên hào như họa đi lên. Bởi vì có thật nhiều khách nhân đồ thị hình chiếu còn không có khôi phục cho nên lần này phụng món ăn tiên tử nhóm thay mọi người đem một phần phần tiểu bàn. Như họa, tiên hào đưa đến khách nhân trước mặt, vị kia tóc ngắn phụng đồ ăn tiên tử lên tiếng giải thích nói. Tên món ăn, như họa, vốn phải là thực tiên yến đạo thứ 7 đồ ăn. Bất quá tiên cơ cố ý bản giao, sớm thượng món ăn này, như họa sử dụng đặc thù nguyên liệu nấu ăn, có được chữa trị con mắt thương thế công năng có. Trừ cái đó ra, đối với ngũ phẩm cảnh giới đạo hữu tới nói, nó càng là tuyệt không thể tả. Nó có được gia tăng kim đan diễn đồ cuối cùng một bút linh thái công hiệu. Mời quân nhấm nháp, tóc ngắn tiên tử vừa dứt lời, những khách nhân vội vàng triển khai linh thức bắt đầu dùng ăn đạo này. Như họa, tới, đáng tiếc đạo này. Như họa, nếu là có thể lâu dài bảo tồn ta nhất định phải giữ lại kim đan diễn đồ cuối cùng một bút lúc lại dùng ăn. Có khách thở dài nói, đạo hữu không cần lo lắng, biệt thuyết tiên cơ đã đẩy ra món ăn này, liền đại biểu cho món ăn này chế tác pháp đã thành thục. Quá chút thời gian, nàng sẽ đem tự điển món ăn chế tác pháp truyền thụ cho nàng đệ tử. Tương lai tổng là có cơ hội hưởng thụ, bên cạnh một vị đạo trưởng cười nói. Tống Thư Hàng nhìn qua trong đĩa nhỏ tiên hào, như họa món ăn này tự cùng tên của nó một dạng, trong đĩa nhỏ tiên hào nhìn qua phảng phất như là một bức mỹ diệu đến cực điểm bức tranh, để cho người ta đều không nỡ đưa nó mở ra. Góc truyện audio.com. Biệt thuyết tiên cơ ngoại trừ là tiên chủ bên ngoài, nàng họa kỹ tại tu chân giới cũng rất nổi danh. Tô Thị A thập lục đạo, ngoại trừ khôi phục con mắt bên ngoài, còn có được tăng cường vẽ rồng điểm mắt linh cảm tác dụng, biệt thuyết tiên cơ tại tiên chủ giới quả thực là bậc hách tồn tại a, Tống Thư Hàng tán thán nói. Đồng thời tâm ý của hắn khẽ động, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử hiện thân. Tạo hóa tiên tử đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên, đem nho ra thánh nhân chi nhãn, trọng tân gỡ xuống, công đức xà mỹ nhân đem Tống Thư Hàng tự thân con mắt trang về hốc mắt của hắn. Nho ra thánh nhân chi nhãn mặc dù sâu, nhưng không cẩn thận sẽ cho người mang thai, vẫn là gỡ xuống thì tốt hơn. Trang về ánh mắt của mình phía sau Tống Thư Hàng kẹp lên. Như họa tinh tế nhâm nhi thưởng thức, vẽ rồng điểm mắt, cuối cùng một bút, hắn thứ hai trên kim đan diễn đồ còn kém cuối cùng này một bút. Mượn đạo này, như họa có thể đem cuối cùng một bút bù đắp sao? Tống Thư Hàng trong lòng tràn ngập chờ mong, cách chương.